Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện Đồ Án Lỗ Bang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 1. Đầu đông, trời bắt đầu có gió lạnh. Vừa tắt nắng thì bà con dùng dòng dừa thuộc tổng Châu Thành, tỉnh Rạch Giá lại lục tục ra sân đem các bó nhang đang phơi vô. Ai ai cũng thì thầm bàn tán đều có chung một chuyện: ông Năm Hên ở đầu xóm bị âm sai bắt đi. Hễ đêm nào nghe tiếng người ngựa rầm rập kéo tới trước cửa kêu tên người trong nhà thì sáng hôm sau đã thấy có người chết. Rốt cuộc nhà 12 người, bây giờ chỉ còn mỗi thằng Út. 2 năm trước, chính quyền tỉnh ra sắc lệnh cấm tiệt những chuyện cúng bái, vì cho rằng nghĩa quân núp bóng mê tín dị đoan để tuyên truyền nổi loạn. Các hoạt động sản xuất nhang đèn, giấy tiền vàng mã cũng như chăm coi đền miếu có thời kỳ bị ngưng trệ. Nguyên do là hồi đó có một giáo phái xưng là Bạch Liên Giáo, do Bạch Liên Đại Tiên chủ trì, hạ phàm cứu nhân độ thế. Ông ta có thần thông hệ thể, kim can bất quại, đau thương bất nhập, súng tay bắn chẳng ăn thua. Người đầu quân theo đông lắm, gầy dựng được thế lực. Về sau nghe đâu Bạch Liên Đại Tiên bị lính Tây dây bắt ở Tà Niên, bắn vào sọ nát bấy, cũng chết như người thường. Bạch Liên Giáo nghe đâu đã tan rã. Người Tây điều tra thấy có chân rết của giáo phái này ở một số cơ sở thờ tự thì cấm ngặt luôn. Làng dòng dừa này làm nhang đã 50-60 năm. Một sáng một chiều cấm tiệc thì dân biết lấy cái gì ăn, thành thử bỏ đi tứ xứ rất nhiều. Cứ tưởng như đến lúc tuyệt đường sống, một hôm có người trên tỉnh xuống ban bố sắc lệnh cho phép các việc làm nhang, cúng tế, đền miếu được diễn ra bình thường. Thậm chí còn khuyến khích, hễ nhà nào có thể làm nhang được ngay thì thưởng 5 đồng, bảo rằng đang cần số lượng lớn. Bà con giống dĩ sợ quan như sợ cọp, định bụng cấm tiệc thì cùng lắm bung đông tổ tay, chứ nào có dám cãi. Bây giờ nghe quan trên cho phép làm thì cứ làm. Thậm chí sắc lệnh còn đẩy mạnh việc mở ra các đạo quán, cho phép muốn thờ cái gì thì thờ, muốn cúng ai thì cúng. Dân chúng không khỏi đặt điều sinh nghi, nhưng bụng nghĩ mà miệng không dám mở lời. 1 năm sau, không chỉ làng dòng dừa mà cả khu vực tỉnh Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu, đâu đâu cũng có chuyện buôn thần bán thánh. Thật thì không thấy đâu, chứ giả tới 20-30. Tuy nhiên quan trên chẳng nghe động tĩnh gì, cứ như mắt nhắm mắt mở cho đám bàn môn tà đạo này tắc quai tắc quái. Lạ là đạo sĩ thúi thì có, chứ chẳng thấy nghĩa quân còn mạnh như trước nữa. Đặc biệt dùng miệt thứ, đạo sĩ làm việc gian đông lắm, càng đè bẹp sự kháng cự của nghĩa quân. Làng dòng dừa xưa kia là nơi hoạt động mạnh của Bạch Liên Giáo. 100 người thì có đến 6-7 người đạo thuật tinh thông. Trải qua mấy trận càn bắt của người Tây, số đạo sĩ tinh thông cũng còn lại 2-3 người. Trong đó có nhà ông Năm Hên. Mặc dù trước là nơi nuôi chứa nghĩa quân, ấy vậy mà mấy lần càn quét đều không dính nhà của ổng. Ai trong xóm cũng nói ổng một bụng đạo thuật. Trong đêm lính lác tới bắt thì ổng đem cái nhà giấu đi trong ống tay áo. Thế nhưng Năm Hên thoát được người Pháp, nhưng mà lại vô duyên vô cớ xây xong cái nhà thì chết. Đã gần tháng nay, trong xóm cứ lần hồi mãi chuyện này, không có lời giải đáp. Có đưa lên tổng lên tỉnh thì cũng trả về, chẳng có ai thụ lý cả. Bảo rằng Năm Hên xui xẻo trúng gió mà chết, chứ có cái gì là lạ đâu. Nhưng cứ đều đặn hễ canh ba nghe tiếng gọi thì sáng tra đã chết cong queo. Còn ghê hơn cả cái gọi là trùng tăng, thì đâu phải xui xẻo bình thường, phải gọi là đại xui trăm năm có một. Đứa con út của ông Năm năm nay chỉ mới 14 tuổi, sợ quá không dám ở trong nhà. Đêm nay sợ là tới lượt nó bị gọi tên. Cầu khẩn làng trên cuối sớm, nhưng có ai biết cách giúp làm sao cho đặng. Chỉ có nhờ thầy chùa trì chú tụng niệm cầu an mà thôi. Vậy đó, sáng bữa sau thấy nó vẫn còn sống. Ai cũng tò mò lắm, kêu nó kể lại làm sao mà sống được. Thằng nhỏ trải qua một đêm kinh hãi, trán còn chưa kịp lau mồ hôi, đít quần còn đẫm nước. Ngồi xuống ngạch cửa biết mình thực sự còn sống thì khóc một hồi mới mở lời được. Chuyện là sập tối hôm qua, nó bần thần ở trong nhà, không buồn đốt đèn đuốc gì hết. Còn đang định treo cổ chết cho khỏi đau đớn, ai dè vừa định đạp ghế đã thấy có bóng người lướt rất nhanh vào, cắt đứt sợi dây đi. Người đó là một phụ nữ, nghe giọng nó đoán chừng tầm 30 đổ lên, mặc một bộ bà ba đỏ, đội cái nón lá cũ sùm sụp không thấy mặt, dài đeo chéo một cái túi vải bốn màu nâu sẫm. Người đó hỏi: "Ông Năm rốt cuộc đắc tội với ai mà bị người ta yếm nặng đến vong mạng cả nhà vậy?" Thằng nhỏ ú ớ có nói được gì khác đâu, cứ thế mà khóc. Người đàn bà đó vỗ vai nó: "Cậu trẻ cứ yên tâm, tôi với ông Năm cũng từng có quen biết. Nay thấy gia đình bạn bè gặp nạn như vậy, đâu thấy quanh tay đứng nhìn được, để tôi giúp cậu." Cho người đàn bà đó đi như lướt ra nhà sau, lục trong bếp tìm một cây dao sét và một cái chài đâm tiêu. Bà ta lấy cây dao sét bổ vào chài ba cái, tưởng như là ngẫu nhiên. Sau đó đứng trước hàng ba, ném lên cánh én phía trái và phải, đục thủng phần đồ án trang trí hết sức tỉ mỉ. Sau đó quay lại hỏi: "Cái nhà này có phải ông Năm xây xong vào lúc cuối xuân đầu hè không?" Thằng nhỏ nhớ lại thì quả đúng là như vậy. Mới hồi đầu năm nên nó gật đầu. Người phụ nữ kéo cái nón xuống rồi quay đi ra cổng, lướt rất mau lẹ mà giọng nói vẫn còn văng vẳng: "Xong xuôi rồi đó. Cậu trẻ đem cái chài với cây dao bỏ vô nồi nước sôi, nấu tới khi cạn nước thì thôi nha." Thằng nhỏ nghe lời, tuy nhiên chân nhất thời chưa cử động tự do được, còn run lắm. Có điều nó cảm thấy không còn tức ngực nặng đầu nữa. Không biết từ sau khi cánh én bị thủng lỗ thì nó lại dễ chịu hơn hẳn. Cảm giác đã gặp được cao nhân, thằng nhỏ đâu dám trái lời, vội vàng ra bếp nổi lửa, quăng dao với chài vô. Canh đến lúc gần cạn nước thì cũng đã ngủ thiếp đi. Lửa tắt lúc nào không hay, sáng mở mắt ra thấy tối thui thì tưởng mình đã chết, mới òa khóc chạy ra cửa. Gặp hàng xóm còn giật mình, hỏi han qua lại mới biết là còn sống. Câu chuyện người phụ nữ áo đỏ cứu sống con của Năm Hên bắt đầu rộ lên. Người này kể người kia kể người nọ. Ra quán nước lúc nào cũng thấy có người đang bàn. Ở dưới bến có một chiếc ghe tam bản đậu lại. Một người đàn ông vẻ mặt già dặn, tóc búi củ hành, kêu bình trà nóng với thuốc rê. Đang quấn thì nhíu mày chăm chú lắng nghe. Nghe một hai người thì không hình dung được hết. Ông ngồi từ lúc tắt nắng cho đến lúc trời sụp tối hẳn đi thì mới hiểu được đầu đuôi. Vẻ mặt không còn bình thản nữa, liền trút ra một hơi thở nặng trịch. Người ngồi nghe đó là Nhân Râu, nhà ở ngã bãi, xuống đây để lấy cây. Nhân Râu nhẩm trong bụng, xây nhà cuối xuân đầu hè, vùng này lúc đó là gió đông nam. Ông ta vốn còn xa lạ gì nhà Năm Hên nữa. Có điều khoảng cách xa xôi, thông tin cản trở, tới nơi định tìm chỗ mua thuốc lại biếu cho bạn cũ thì đã nghe được tin dữ. Nhân Châu biết nhà Năm Hên tọa tây nam hướng đông bắc, gió mùa xuân chỉ lùa được một bên cánh én, chờ đến mùa gió bắc xuống, gió lùa trực diện qua cả hai cánh én, lùa thêm qua lớp bao lam thông gió. Gió đó truyền đến cửa buồng hai bên, gọi là thế tả âm đường, hữu dương xung. Mà bên trái là nơi người lớn ở, bên phải là nơi người trẻ hoặc là con gái ở. Hai luồng gió qua ba lần, thông với các kích thước khác nhau, tất sinh ra gió độc. Gió không tốt, cứ theo ngày tháng thì sẽ sinh bệnh trong đầu mà chết. Người con út do còn trẻ, dương khí thịnh, bệnh chậm phát tác hơn, cho nên còn sống được đến lúc gặp quái nhân. Nhưng râu làm mộc còn lạ gì những tà thuật lỗ ban như vậy nữa. Xưa nay mấy lần đi ngang đây cũng đã biết năm hên một bụng đạo thuật. Kẻ nào lại muốn giết ổng e cũng không phải đơn giản. Không cần nói gì đến chuyện trụ yếm, chỉ riêng việc dùng lỗ ban để xây nhà vì mục đích gì thì đã thấy nó phức tạp rồi. Chính là cần phúc khí. Thước lỗ ban chia ra 8 cung, căn cứ theo mục đích của vật dụng mà sẽ có cách đo và con số cát tường hung hiểm khác nhau. Mục đích chính là để vận chuyển khí lưu phúc trạch được thuận tiện nhất. Ví dụ như để làm cửa, tùy cửa sổ hoặc cửa chính hay là cửa phòng ngủ, độ rộng của cửa tính lọt lòng thì sẽ có những con số khác nhau. Mục đích là để đón vừa đúng luồng khí phù hợp mà thôi. Cửa phòng ngủ làm đúng số thì ngủ ngon, do gió lưu thông làm cho cơ thể dễ chịu. Cửa chính làm vừa đủ thì nhà sáng sủa, ấm áp, lại có gió. Cửa rộng quá thì gió đem vào bụi bặm nhiều. Cửa hẹp quá thì gió thiếu sáng, sinh ẩm mốc. Tất cả đó chỉ đều là nhập môn của lỗ ban sơ học. Cái thuật trấn yểm mà nhân râu biết đang áp dụng ở nhà năm hên, đó là dùng nhiều lần con số đúng tạo thành con số sai. Kẻ thủ ác thậm chí còn lợi dụng thời gian, phải qua gần một năm thì tà thuật mới phát tác để không ai nghi ngờ. Đợi đúng mùa, gió lùa qua cánh én không đủ sinh khí nuôi được bao lam. Gió từ bao lam phà xuống nhà chính, không đủ sinh khí nuôi nhà chính. Từ đó mà thành gió độc chết người. Kẻ đó đã tính trước. Nếu thiết kế con số sai từ đầu thì năm hên nhìn ra ngay. Có điều số đo của cánh én, bao lam và cửa buồng đều đúng, đều là số tốt, nhưng không thể tương sinh tương hỗ, rốt cuộc lại thành ra thứ tà thuật giết người không ghê tay. Lỗ ban nhìn thuật của nhau quan trọng là cách dùng. Còn hiện tượng có âm sai thực sự đến bắt hay không thì mỗi người đều thiêu dệt một kiểu, đều là tiểu tiết không đáng quan tâm. Nhân râu thấy bồn chồn, vì mấy tháng nay những cái vụ lỗ ban thanh toán nhau như thế này xảy ra nhiều hơn. Nguyên do thì 10 phần, chưa rõ được 4-5 phần. Tối muộn, nhân râu tính tiền rồi lật đật xuống ghe, chống xào đi rất nhanh. Ở trên bờ có một người ngồi trong góc quán để ý ông ta rất lâu. Người này ngồi nói chuyện một mình, không nghe rõ là nam hay nữ, lại kéo nón sụp che mặt, dáng điệu thông thả trai chịu đang bình phẩm về nhân râu. Có điều một bên dùng tiếng Việt, còn giọng đáp lại thì như rên khẽ. Là ông ta đúng không? Xem ra lời căn dặn của sư phụ cũng bằng thừa rồi. Người ngồi ghế nhấp ngụm trà rồi cười nói. Mày đừng có phá giùm tao. Chuyến này rõ ràng sư phụ mày kêu đi bắt tìm tướng thôi. Mày mà phá nữa thì biết bao giờ tao được siêu sinh. Giọng nói kia vang lên rất khẽ, nghe như phát ra từ gáy của người ngồi. Ai kêu ngươi lúc còn sống á, tàn ác vô độ, giết người như ngoé. Dưới bầu trời của đại hãn, mọi thứ đều của đại hãn. Những kẻ cứng đầu đó là tao không giết nó thì nó cũng giết tao thôi. Mày đừng có mà xạo sự. Kỳ hạn của tao sắp đến rồi. Mày mà không ra tay thì tao giật mày sống không bằng chết đó. Người kia cười khì, đặt chén trà xuống, kêu tính tiền rồi nói thầm. Vừa đủ nghe. Để coi mày có bản lĩnh đó hay không đã. Nhân râu chống xào khuất sau đầu sáng, người đó cũng đứng dậy rồi rảo bước đi. Sau lưng thấp thoáng một cái bóng đen như cô hồn dạ quỷ, thoáng cái như thấm vào lưng người kia mà biến mất. Từ thời xa xưa mông muội, con người vốn không có định hướng, chỉ dồn toàn tâm toàn ý vào trời vào đất, vào thiên tượng mây mưa. Cái gì có quy có quyền thì họ sợ. Dần dần họ thấy thứ gì cũng có thể thay đổi. Thành thử họ lại tôn thờ những thứ bất di bất dịch, như sự đứng im của bắt đầu, cái nóng của lửa, thần thánh quá chúng lên, và đặt ý niệm tôn thờ vào đó. Trải qua không biết bao nhiêu lâu, khi con người trở nên thông minh hơn, họ nhận thấy sao trên trời hay lửa nóng trong lò không thể định hình được vô số câu hỏi trong đầu họ. Dần dà cái câu hỏi bao xa, bao nhiêu, cần phải có được đáp án. Thế là họ tạo ra thước và cân. Tuy hai mà là một, tuy một mà hai. Vì thực ra hai thứ đó chỉ có khi con người nghĩ ra được con số. Thời đại con người tôn thờ sự bất di bất dịch của các con số từ đó mà ra. Các thời hoàng đế bên Tàu hay bên ta, hoặc như lúc người Tây xâm chiếm Nam Kỳ, vừa bình định xong đều phải ban bố hệ thống số đo thống nhất. Quy định một thước là như thế nào, một cân là như thế nào, một thăng một đấu cũng chi ly cực kỳ. Nói về ứng dụng của con số, người phương Đông đã đi trước phương Tây khá lâu, đặc biệt là con số trong các vấn đề phong thủy, ví dụ như La Kinh. Cơ bản thì nó vẫn là một cây thước với các con số. Qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu kinh nghiệm, thế hệ này truyền qua thế hệ khác những khẩu quyết đã sản sinh nghề nghiệp chuyên biệt dùng thước trong văn hóa phương Đông. Có hai nhóm chính, thợ mai và thợ mộc. Thật ra còn có lời đồn về một nhóm dùng cân đòn. Chuyện ấy chỉ nghe từ lâu. Nhóm người đó kín tiếng tới mức không để ai biết chăng. Thời xưa chưa có các loại thước xây nhà như người Pháp sau này. Nếu không, có lẽ còn lắm đa đoan. Thợ mai hay thợ mộc, nếu nói về lỗ ban thì đều cùng chung một gốc. Dạng pháp quy tông chính là như vậy. Tuy dù cách thi triển có khác nhau, nhưng yếu quyết đều nằm ở chỗ thấu triệt được chuyện sinh tử trong tự nhiên. Chính là nhìn ra được chừng mực nào là sinh, chừng mực nào là lão, thế nào là bệnh, thế nào là tử. Cũng có kẻ khác diễn giải thành thành, trụ, hoại, diệt cũng là như thế. Sau này chia ra, lại có nhóm thất truyền, có nhóm không. Có người học lớn, có người mài mò mà dần thành. Không phải là thoát ly ra được cái sở học đông phương về con số. Đến khi người Pháp xâm chiếm xong Nam Kỳ, xem ra thợ mai và thợ mộc đã chia tách khá lâu. Mấy chục năm không qua lại, cũng có thể nói hình thành song song hai trường phái lỗ ban. Thợ mai thì ít hơn, quy củ cũng không nhiều. Chỉ có thợ mộc thì pháp môn chia năm xẻ bảy, không ai chịu ai, nên càng lúc càng tan rã. Tới khoảng những năm 1900, nổi nhất trong nhóm đó thì có lỗ ban tử, phát tích từ khu vực Lái Thiêu. Vậy mà nội bộ của lỗ ban tử lại có tới bốn nhóm, đúng là lắm thầy thổi mà. Tối xưa Công Thâu Ban tạo ra lỗ ban mẫu và lỗ ban thê, cùng với vô số cách thức chế tác. Những kỳ công tạo vật từ nhiều vật liệu vẫn còn đánh đố kỳ nhân thời nay. Tuy nhiên đạo cao tất phản, cái gì tới cực độ cũng bị thối rữa mà lụi tàn. Giới thuật lỗ ban, đó chính là tâm ma của môn đệ. Chính vì cái quyền năng trong tay của những người học pháp môn có thể nhận ra chuyện sinh lão bệnh tử, cho nên nếu tâm không vững để đem sở học ra mà lừa đảo, nói về chuyện giúp đời thì thuật lỗ ban có rất nhiều, nhưng nói về thuật trấn yểm yếm thắng hại người cũng nhiều không kém. Ví như cách thông qua ba lần đồ án tạo thành gió độc ở nhà Năm Hình, hoặc có khi dùng đồ án để trong vật dụng, đến khi vật dụng đó hư thì mới lòi ra. Chén, lù, khạp, hoặc là đục lỗ trên đòn dông, sau đó lấy bột gỗ trám lại, gia chủ vào ở 2-3 năm, khi mối mọt bắt đầu đục thủng cái mối trám kia thì sẽ bộc phát ra bùa thư yếm. Ôi thôi đủ cả. Thường thì đối với lỗ ban, việc đem vũ khí là điều không cần thiết. Thuật đối đầu của họ đều nằm ở những vật dụng làm việc như thước dây, thước mộc, thước mai, kéo, đinh sắt, đục, vân vân. Cao cấp hơn thì họ luyện âm binh, âm tướng. Nói về âm binh âm tướng, binh thâu thì dễ. Cả vùng Nam Kỳ này mấy trăm năm khai phá, loạn binh đao không phải là nhỏ. Người chết đâm chết chém, bỏ thay nơi xa trường, hay hùm tha xấu bắt cũng vậy, thành cô hồn lang bạc. Loại này nếu được thầy Lỗ Bang thu thập được, khi đáp ứng lời hiệu triệu giúp đỡ cứu tế, thì xong việc sẽ được quá kiếp. Đối với âm tướng thì đúng như tên gọi, phải là những danh tướng nơi xa trường, sức mạnh to lớn. Bại tướng tử trận, ai ai cũng đều mang lòng căm hận rất cao, quán khí vì thế càng to lớn. Do đó không thể qua một hai lần cứu tế mà quá kiếp được. Sức mạnh càng lớn thì số lần cứu tế cũng càng cao theo. Các vị tướng này phải đáp ứng hai điều kiện. Một là chết trên sa trường, không được do chết giả. Hai là không được người dân thờ phụng. Vì khi có miếu phụng cúng, oai lực của các tử tướng này rất lớn, do được ý niệm thờ phụng bồi đắp. Hương quả càng thịnh thì càng linh ứng. Thầy Lỗ Bang không thể thỉnh được vì dễ bị quật lại. Nhẹ thì liệt nửa người, nặng thì khùng điên, tứ chi bất hoại. Mấy tháng gần đây, chuyện nhà của những người thầy bà bị hạ sát, hoặc giả như nhà đó chết rồi mới lòi ra nhà đó là thầy bà, bắt đầu xảy ra nhiều hơn. 10 người thầy bà có đến 8 người Lỗ Bang. Đây chẳng phải là có thế lực nào đó đang tuyên chiến với Lỗ Bang môn đệ khắp nơi hay sao? Dù xảy ra ở khắp các tỉnh Nam Kỳ, tuy nhiên chánh quyền tỉnh nào cũng đều khoanh tay làm ngơ. Có lên báo án cũng bị trả về. Ở Trà Vinh, Miệt Thứ, Cà Mau, các nhóm tự xưng là hậu duệ của Bạch Liên Đại Tiên nổi dậy, cũng tấn công vào các nhóm thầy bà, đặc biệt là Lỗ Bang. Không biết là ngày tàn của cây thước mai và thước mộc đã điểm rồi hay chăng? Hai tháng sau vụ nhà ông Năm Hình, gần Tết tiết trời thay đổi đột ngột. Không ai nghĩ mùa này lại có mưa, mà lại là mưa lớn cùng dông lốc. Bây giờ đã qua rằm tháng chạp, khúc sông Thoại Giang đổ ra biển chậm chạp uể oải. Chen đầy trên mặt sông là các ghe thuyền chở qua và hàng Tết đang kẻ rau người bán hết sức nhộn nhịp. Có một chiếc ghe tam bản lặng lẽ chống xào đi ngược dòng. Đầu mũi có một ông già đang ẵm con chó nhỏ, miệng ngậm tẩu, thỉnh thoảng nói giọng ra sao là nên lách bên nào, quẹo bên nào. Họ là nhóm thợ mộc, chủ trì đầu mũi là ông Nhân Râu từ vùng Ngã Bảy tới để làm lễ dựng nhà cho một khách sộp ở gần đây. Nơi họ đang đến là kinh Rạch Chùa, cách chợ Rạch Giá độ 20 cây. Đường kinh dễ đi hơn đường lộ nhiều, cho nên để đến được kinh Rạch Chùa, hầu như người ta chỉ đi ghe, thuyền, chứ không có đi trên bộ. Nghe qua cứ tưởng trong đó là xứ khỉ ho cò gái, chó ăn đá gà ăn sỏi. Nhưng mà không, kênh này nổi tiếng vì độ giàu có và chịu chơi không thua vùng nào. Vùng đó được bao quanh bởi ba con kinh là Rạch Chùa, Rạch Gốc Miễu và Rạch Xà Cạp. Diện tích chỉ như một xã bình thường. Bên trong đó có hơn 50 hộ dân, đều là lưu dân tứ xứ đến đây lập nghiệp. Nói lập nghiệp, chứ kỳ thực từ trước khi đến, họ đã thành danh nơi khác rồi. Nhưng mà cuối cùng chọn định cư ở đây. Và cái nghề của họ nghe qua không ai nghĩ lại khiến cho họ giàu đến như thế này. Đó là nghề trồng mai. Mai tuy được xem là loài cây quý, cây quân tử, nhưng lạ là ít ai quan tâm chăm tỉa nó để có thể đúc kết thành một nghề. Cả cái xứ này có làng qua, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy nghề trồng mai. Ai cũng có sẵn một gốc mai trong vườn, cứ để kệ đó, sống chết ra sao thì ra, gần cuối năm thì mới ra chăm bón, cho Tết có cái chừng. Vậy thì xem ra đâu có ai cần mua mai. Sao nhóm người này phất lên được? Nghe đồn thì đó là do họ bán những gốc mai mà mọc ra bông bằng vàng miếng. Thật hư thì chưa tận mắt thấy chưa tin, nhưng đồn râm ran thì đã lan đi xa lắm. Hồi 20 năm về trước, nhóm này từ miền Đông vào đây, nghe đâu gây tội ở biên hòa, rồi trốn chui trốn nhủi ở bãi núi. Ban đầu có mấy nhà với hơn 20 mạng. Ở trong núi thì điều kiện vô cùng khó khăn thiếu thốn. Mấy người đàn ông mới bàn với nhau là lên rừng phát đất làm rẫy, đặt bẫy heo rừng quanh núi, hay là săn rắn hổ mây bán. Gọi là cùng đường thì làm liều, chứ nơi đó thú dữ nhiều vô cùng, sớ rớ vô rừng thì cọp tha hồi nào không hay. Nhóm người đàn ông này đi một hồi thì nghe tiếng thác nước chảy, lại nghe tiếng cười nói hết sức vui vẻ. Vừa chui qua lùm cây thì thấy trước mắt có 9 đứa con nít, trai gái có đủ, đang tắm ở dưới thác. Thấy nhóm người đàn ông, đám con nít mới kêu lên rồi vụt chạy vô rừng. Một người trong nhóm phu thấy trên người bọn này tỏa ra mùi hương thơm ngát, thần thái bọn chúng lại phi phàm, có khi là tiên thánh gì cũng không chừng, nên kêu mọi người đuổi theo xem thực hư như thế nào. Đám nhỏ rất nhanh đã mất dạng đi. Nhóm người đàn ông thì càng chạy càng hăng, trong lòng ai cũng dấy lên linh cảm là sắp vớ được món hời. Lúc này trời cũng sập tối, trong rừng ánh sáng tàn nhanh, loáng cái đã âm u như nửa đêm. Nhóm đàn ông dừng chân một lát, thở không ra hơi, nhưng dường như bị mùi hương kia kích thích, làm cho bỏ qua sự mệt mỏi, muốn tìm cho ra đám trẻ. Họ thống nhất là sẽ lần theo mùi hương, tới đâu thì tới. Nếu quá giờ dậu chưa tìm được thì phải trở về làng. Họ cứ đi sâu vào trong. Rừng ở đây không dày, độ dốc thoai thoải, dường như là một ngọn đồi nhỏ nằm ở hướng nam so với núi lớn hồi chiều họ đi. Lạ là ở đây toàn cây mai. Một người xem gốc mai nói rằng rừng mai tự nhiên này có lẽ mới hơn chục năm. Vì gốc đều nhau hết, cho nên đoán rằng ở đỉnh đồi có một cây mai chúa, mỗi năm rụng hột xuống dọc sườn đồi, làm nên cả khu rừng mai này. Mùi hương mỗi lúc một rõ, họ mừng rỡ, vạch tán cây mai tùm ra mà bước tới, thì thoáng chốc giật mình. Trên đỉnh đồi sạch cỏ, chỉ toàn đất và đá có phần lộn xộn. Ấy vậy mà có một khoảng trống hình tròn, rộng độ chừng 30 bước chân, nằm hết sức chỉnh chu, trống trải. Chính giữa khoảng đất là một đụn đá, trông xa như một cái mu rùa khổng lồ, rộng hơn cái giường ngủ một chút. Giữa cánh rừng chập tối, đám đàn ông đi lần một vòng mới thấy có một tấm bia đá cao đến ngực. Trên đó ghi: đây là mộ hợp táng Cửu Mai Nhi. Một người trong đám đọc xong thì khuôn mặt xanh lét, ú ớ nói: rốt cuộc là ma hay quỷ đây? Hay là đi về đi. Giữa lúc nhốn nháo có ý định bỏ về thì người lớn tuổi nhất nói: không được, đi tới đây rồi thì tìm hiểu kỹ ngọn ngành đi, có khi ông bà phù hộ tìm ra được bảo vật gì đó thì sao. Người này phủi bụi trên tấm bia, đọc kỹ thì mộ lập ra tới nay đã 59 năm. Chỉ nói bên dưới là 9 đứa bé thông minh lanh lợi, do phận số cùng cực nên đành gửi xác ở đây, tìm được người hữu duyên sẽ phù hộ. Trên mộ có một cây mai rừng, thân cao hơn người đứng, tán lá xum xuê. Tất cả cành đều sạch lá, cây có 9 cành thì có 9 cái nụ hoa bung một nửa. Nụ rất to, cỡ ngón chân cái, mùi thơm chính là tỏa ra từ đây. Họ lập tức tìm được mối liên hệ giữa 9 đứa bé và 9 bông hoa mai, tìm cách bứng gốc đem cây mai về. Sẵn có nhang đèn đem theo cúng núi, họ bài lễ lại xin 9 đứa nhỏ nếu ưng bụng thì cho họ biết. Lúc đó rừng đêm đang âm u tịch mịch, cây mai rung lên mấy cái, đất trên mộ nứt ra đúng một cái khoảnh to vừa đủ bộ rễ mai. Cho là đám nhỏ đã đồng ý, họ đem gốc mai này về, đến sáng mới tới nhà được. Đem cái chuyện này kể ra, thoạt đầu ai cũng bảo họ điên, đi bứng cây mai về cạp vỏ mà ăn hay sao. Đêm đầu tiên, mấy hộ lưu dân này đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất dồn dập, hỏi thì không ai đáp, cho rằng hàng xóm có chuyện. Họ mở cửa ra, thì thấy có ông già ở trần, đóng khố, từ cổ tới mắt cá chân xăm kính văn tự và hình vẽ ngoằn ngoèo như là bùa Nam Gian vậy. Ông già buộc khăn đỏ ngang trán, chỉ tay vào gia chủ, không mở miệng nhưng vẫn nghe tiếng của ông ta. Cây mai đó là mai thần của rừng, muốn phát tài thì từ cây mai đó hãy vẽ hình này lên gốc, đợi 3 ngày là linh ứng. Nói đoạn thì xoay lưng ra cho gia chủ xem. Đó là hình vẽ một đóa hoa 5 cánh, ở bên trong có một số ký tự. Tất cả được vẽ chỉ với một nét bút, chẳng phải là cách vẽ bùa hay sao? Bây giờ tỉnh dậy mới biết là mơ. Hỏi ra thì tất cả hộ dân đều mơ cùng một giấc mơ đó, cho là vận may đã tới, liền thử vẽ hình cánh hoa kia lên gốc mai. 3 ngày sau, cánh mai mọc ra chín chồi non, chồi lớn rất nhanh, 49 ngày đã ra thế rất đẹp. Tuy nhiên vấn đề vẫn là từ cây mai này đào đâu ra cơm ăn? Họ đã ăn muốn sạch rễ cây, thỏ quanh chân núi rồi. Chuyện đúng là khó mà chịu đựng thêm. Một người trong đó nói: "Nè, ông ấy để tôi liệu đem ra chợ bán xem sao." Tưởng đâu làm chuyện khùng điên, ai dè vừa đem ra thì có một ông đạo sĩ đang dẫn phú hộ đi kiếm cái gì đó trong chợ. Trông thấy chính gốc mai con này thì liền kêu lên: "Đây rồi, ứng điềm rồi, ông hãy mua nhanh đi." Cả khu chợ chưng hửng, nhưng mà người bán còn bất ngờ hơn. Mấy gốc mai cỏn con đó bán gần 100 đồng. Từ đó mở ra truyền kỳ về câu chuyện bùa qua mai làm ăn phát tài, vẽ lên gốc, tháng sau bán kiếm tiền. Mấy chốc mà tiền đã đủ để họ lên nộp cho quan, xin giảm tội xưa để làm ăn chân chính. Kỳ lạ là họ chỉ kể ra bấy nhiêu đó thôi. Người đồn có thêm tắc vô đi chăng nữa thì cũng không biết thêm gì. Ví như có người nói họ dùng bùa mê thuốc lú gì đó để mà dụ người mua. Nhưng mà tháng nào cũng thấy có người tìm tới mua 10-20 gốc, thì bùa lú phải mạnh tới cỡ nào? Nếu bùa lú mạnh như vậy thì chuyên bán bùa lú có khi còn giàu nhanh hơn. Trong nhóm lưu dân đó, người có uy tín nhất là ông Phú Trương Mẫn. Hiện tại ông này có vườn mai 200 gốc, lại còn có mấy trăm mẫu ruộng, nức tiếng một vùng. Ông Mẫn cần xây một ngôi nhà gỗ, nhưng yêu cầu rất khắt khe. Ông đích thân kiểm tra từng người thợ, tay nghề giỏi là chưa đủ. Ông còn có một câu đố: một chiếc đũa, một trế nồi và một cái áo gối cũ, cùng với một khúc gỗ vuông cỡ lòng bàn tay. Ông hỏi thợ là có biết chúng dùng làm cái gì hay không? Chẳng ai trả lời được, cho đến khi ông Mẫn gặp được nhân rồng. Lại nói về đoàn thợ mộc, nhân râu ngồi đầu mũi vuốt ve con chó, thấy bờ dừa nước thì lên tiếng gọi giới ra sao: "À Tửng à, đẩy qua trái tới kinh vô rồi." Ông Nhơn nói hơi lớn làm cho đám thợ dưới khoang giật mình láo nháo chuẩn bị lên bờ. Đám thợ có 19 người, đích thân ông Nhơn xem tuổi từng người mới cho đi, vì lần này xây nhà bằng thước tầm, yêu cầu của ông Mẫn lại cực kỳ cao. Thế nên chuyện tuổi tác là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên trong đoàn cần thêm một vài người hợp tuổi để việc được hanh thông thuận lợi. Kiếm mãi chẳng có ai, Tư Nhân đành ra chợ tìm bừa mấy thằng phu giác, trả công ngày cho nó cao một chút. Đứa thì phụ nấu nướng, đứa thì phụ khuân giác. Lại nói về chuyện trở về từ sớm dòng dừa, Nhân Trâu hết sức thấp thỏm không yên. Phần vì các vụ thanh trừng thầy Lỗ Bang đang xảy ra, lỡ đâu giết nhầm ông thì sao? Phần nữa vì câu chuyện cổ quái của đứa con út nhà ông Năm kể lại. Tới nơi, đích thân ông Mẫn đứng ở bến đón. Người nhà ông ai cũng che ô sù sụ cả mặt. Giữa trưa, nhưng còn quấn khăn choàng làm bằng vải bố màu xám, hết sức là thần bí. Tư Nhân có vẻ thấy ông Mẫn hơi lạ, nhưng không có dám hỏi. Ông Mẫn cắt đặt đoàn thợ, hướng dẫn dựng lán tạm ở khu đất sau nhà. Ông Mẫn dẫn Nhân Trâu đi vòng quanh xem khoảnh đất sẽ được chọn xây ngôi nhà mới. nói chung là không có gì đặc biệt khác cho đến tối. Mặt trời lặn thì lúc này láng tạm đã được dựng xong, đám thợ mới rảnh tay ngó nghiêng khắp nơi. Cơm nước thì để thằng ở lo. Nhà ông Mẫn còn rất mới, lại đẹp. Nhà gỗ đã lên nước đen bóng, mái ngói đỏ tươi. Cỡ như vậy còn đi xây thêm một cái để làm cái gì? Xa xa, sau hàng cây, có một cái hàng rào cao bằng cột sắt. Bên trong nghe đồn là cây mai tổ, cấm ai bén mảng tới gần. Giờ hợi, đám thợ đang ngủ thì có một người thức giấc, tìm ra bụi chuối đi tiểu. Lúc sau về láng thì mặt mày tái xanh, rung lên cầm cập. Một hai người nằm gần bị đánh động, liền mới hỏi có chuyện gì. Vừa định đốt đèn lên thì người kia lấy tay che miệng, nói: Đừng có đốt đèn, tôi biết nhà tụi mình sắp xây là cái gì rồi. Đám thợ thấy người kia nghiêm túc thì mới ngồi lại gần. Ừ, thì xây nhà cho con ông Mẫn chứ gì. Không phải đâu. Hồi nãy tôi thấy ở dưới bến xôn xao, tưởng đâu người ta làm heo chuẩn bị gói bánh. Ai ngờ là xuồng chở xác con gái ông Mẫn mới cập bến. Đang khiêng xác lên thì cái chiếu rớt ra. Mặt bả nhìn tôi chằm chằm mà, cái trắng nhách ra. Trời ơi, sao lại nói đi xây nhà? Ai ngờ lại xây nhà quan sát à? Xui thấy mẹ luôn. Mà sao chú Nhân không nói cho mình biết ta? Đám thợ kêu lên nhau nhau. Ai mà muốn đi xây nhà hoàng bao giờ? Họ quan niệm xây nhà mộ, nhà để xác thì xui 3 năm là ít. Mọi người đang chăm chú thì Nhân Râu bước vô, đặng hắn làm cho cả đám giật mình. Ông nói: Tụi bay biết rồi hả? Thôi thì để tao nói. Đám thợ có người sợ đến muốn té đáy vì sự xuất hiện đột ngột của ông Nhân. Không có một tiếng động nào cả, cứ như ông rạch màn đêm mà chui ra vậy. Ông thắp đèn, đóng cửa láng lại, bảo đám thợ đừng có đồn cái chuyện này ra. Còn lại thì ông Nhân sắp đặt cả rồi. Tụi bây giờ biết về chuyện cái xóm này bán mai mà giàu rồi phải không? Vậy có biết mấy cái thứ ông Mẫn đưa cho tao coi có ý nghĩa gì không? Ai cũng lắc đầu. Ông Nhân thở dài: Đâu cũng là cái nghiệp họ tạo ra mà thôi. Bây giờ tới thời hạn phải trả rồi. Tụi bay có biết bùa qua mai không? Không phải là vẽ lên cây mai đâu. Còn mai mà sớm này bán đều là bán cho người âm dùng đó. Nhân Châu nói xong thì lại trầm ngâm thở dài, tay lặng lẽ quấn điếu thuốc ri. Chính Lụi, người lớn nhất trong nhóm thợ, chồm tới hỏi gấp gáp: Cái gì mà sao nghe thấy ghê vậy chú Nhân? Rồi thợ tụi mình dướng vô cái chuyện này, sao làm ăn gì nữa? Chính Lụi theo nghề thợ này đã 22 năm. Nói chung nghề thợ mộc làm nhà có nhiều kiêng kỵ, tùy theo dùng, theo tông phái và theo giới. Bắc khác nam, phái này khác phái kia. Vậy giới là cái gì? Giới ở đây chỉ việc thợ, thợ cúng ông Lỗ Ban nào. Việc thợ cúng sẽ có ghi chép lại trong cuốn sổ truyền cho đời chủ tiếp theo của trại mộc. Cho nên có thể sẽ có những người thợ không thuộc nhóm nào trong đây cả. Đó không phải gọi là thợ tự do. Kỳ thực, họ vẫn nằm trong một tập thể, vì cách thức làm việc sẽ giống nhau. Có điều họ chưa nhận ra mà thôi. Những người thợ này có khi học nghề ngang hông, hoặc được người dạy đột ngột, hoặc là tự mài mò ra mà thành. Giới thì khá hỗn loạn. Chung quy có bốn giới, gọi là sinh, tông, tuyết, tử. Ba giới kia thì chỉ nghe đồn, chưa thấy thực hành làm nhà bao giờ. Nổi nhất thời này là Lỗ Ban Tử. Lỗ Ban Tử có bốn cấm kỵ trong xây nhà, là mất dương, đảo gió, xó núi, đầu sông. Trong sổ trại mộc có nói đây là bốn thế, hoặc là bốn hình thức nhà sẽ làm cho thợ bị ảnh hưởng. Mất dương là xây nhà hoàng, nhà mộ, nhà để xác. Xó núi là xây dễ phạm phải sơn thần, địa công, phúc khí không còn dưỡng. Đảo gió là xây nhà nằm trong thế đã bị trấn yểm. Việc này vừa vô ích lại gây ra tác hại đến công trình, có làm cũng như không. Đầu sông thì gập ghềnh, nước nhiều, dễ xối lở. Cái này thì chỉ dặn hờ vậy thôi. Chính Lụi là người được cho rằng sẽ kế nghiệp trại mộc của Nhân Râu, cho nên ông ta nhất nhất tin theo sổ truyền lại. Liền hỏi Nhân Râu. Ông Nhân chặt lưỡi. Ông bà răn dạy thì bắt buộc phải nghe. Nhưng mà quy định là chết, người mới là sống. Cái gì cũng phải thiên biến vạn hóa, tùy thời, chứ bày đâu có khư khư như vậy được. Chú nói thì một lẽ, chứ cũng phải giải bài ra cho anh em tụi tôi biết là chú cắt đặt ra sao, đặng để mà còn an tâm chứ. Con gái ông Mẫn bị cái gì? Sao phải nửa đêm chuyển xác lén lút vậy? Nhân Râu ngó nghiêng, dặn ngồi sát lại. Chuyện ông sắp kể tuyệt đối không được đi bếp xếp. Xong việc này nhà họ Trương sẽ thưởng cực kỳ hậu. Nhân Râu nhờ một thầy lẩu ban tử cao tay về rồi. Người đó nhận lời, nhưng ngày xuất hành hanh thông không có đi theo bọn họ được. Khi xong xuôi thì sẽ về làm lễ, bái lại tạ lỗi với tổ nghiệp. Với số tiền được thưởng, đám thợ yên chí mà ăn cả đời, khỏi làm mộc cực khổ. Đầu tiên có lẽ phải nói đến lần ông Mẫn tới gặp Nhân Râu. Ông Nhân biết được họ Trương nước tiếng giàu có, lại buôn bán một thứ mập mờ không rõ ràng. Trong bụng đinh ninh chuyện họ nhờ thì mười phần mờ ám, chắc chắn phải lấy một cái giá thật cao mới bỏ. Ngờ đâu, vừa thấy thứ ông Trương đưa ra, ông Nhân trầm ngâm một lát, rồi sực nhớ lại khi mình mới chập chững vào nghề, đã được trưởng trại đời trước căn dặn thứ tà đạo vô cùng đáng sợ. Đó là bùa qua mai. Đầu tiên là về bùa qua mai. Gốc gác của nó không phát tích từ vùng Đông Dương này, mà nằm ở một làng hẻo lánh của Miến Điện, giáp với biển, gọi là làng Ung Tha. Người ở ta hay gọi cư dân ở đây là người Rạc Khinh. Làng nằm ở thượng nguồn sông Rạc Khinh. Bùa qua mai du nhập về xứ này bởi một viên tướng vào thời chiến tranh loạn lạc. Nhờ thứ bùa này mà đội quân của ông ta đánh đâu thắng đó. Về sau bị nghi kỵ nên đồng liêu hạ độc thủ, đánh úp rồi bắt giết. Làng Ung Tha nằm dưới ngọn núi tên là Ấp Khảm. Núi cao 500 trượng, đặc biệt là trên đó toàn là mai. Rừng mai đủ cả loại, đến mùa thì khoe sắc trắng sắc vàng lung linh núi rừng. Trên đỉnh núi có một cây mai tổ, hoa đỏ 3 tầng, 21 cánh, hết sức quý hiếm. Tuy nhiên lấy hột của nó đem về gieo thì chỉ ra hoa mai màu khác mà thôi. Gốc mai đó có một con chồn tinh. Thứ bùa đó là do con chồn tinh đó dùng yêu thuật mà tạo thành. Về phần gốc cát này, ông Nhân Châu không kể chi tiết, chỉ nói về lời dặn của sư phụ mình. Hãy gặp bùa này thì 10 phần phải né hết 10, đừng có dây vô. Nhưng quả thật ông Nhân không thể nào làm ngơ trước lời đề nghị của Trương Mẫn được. Chia một nửa gia sản, chỉ cần làm cái nhà để xác cho con gái ông ta, Trương Ánh. Vậy thì bùa cánh với những thứ mà ông Mẫn đem ra hỏi cánh thợ mộc có liên quan gì với nhau? Như đã nói, những gia đình lưu dân nhờ cái nghề buôn bán mai từ gốc mai lạ mà ăn nên làm ra, gia thế dần trở nên to lớn. Kỳ thực cái gốc mai tổ họ đem về chính là một con quỷ. Không đúng, phải gọi là một bầy quỷ chính con mới đúng. Trên mộ chính đứa nhỏ có một gốc mai, đó là nhà của những con quỷ này. Và hình vẽ trên lưng của đám người bán mai, đó chính là bùa qua mai. Ở ngôi làng Ung Tha nọ, người dân ở đó quan niệm có 5 con quỷ nhỏ sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt linh hồn con người, là A Khú, Bố Lắc, Khình Na, Chu Luông và Áp Man. thường sẽ không có hình dạng cố định. Người đặt khinh quan niệm địa ngục không nằm ở đâu xa, mà chính là xen lẫn giữa cuộc sống bình thường của con người. Đâu đâu cũng có thể là lối vào địa ngục. Vậy nên năm con quỷ này sẽ dẫn một người đến với lối vào địa ngục dành riêng cho họ. Từ khi mỗi người sinh ra thì đã có năm con quỷ này tương ứng với năm vị trí trên cơ thể, là hai tay, hai chân và đầu. Người thường sẽ sợ năm con quỷ này vì nếu tiếp xúc với nó nhiều sẽ bị lầm lạc giữa địa ngục và cuộc sống. Tuy nhiên từ khi bắt được con trộm tinh dưới gốc mai đỏ, một số thầy tà đạo đã luyện nên một hình vẽ có thể tự do ra vào hai giới âm dương. Điều đó có nghĩa là những chậu mai mà họ chiết ra đem bán đều là bùa năm cánh cả, ngụy tạo dưới những gốc mai nhỏ. Vậy thì tại sao sư phụ Nhân Râu lại căn dặn tuyệt đối đừng có dính vào bùa năm cánh? Vì thợ xây nhà là tạo nên một nơi trú ngụ cho dương khí. Nhà mà có bùa thì dĩ nhiên nghịch đảo lại toàn bộ, khác nào người thợ xây tự chặt tay mình. Thêm vào đó, kẻ sử dụng bùa này đầu óc hết sức xảo quyệt, vì họ đi lại giữa hai giới âm dương cho nên biết rất nhiều chuyện. Nếu như không tin tưởng, rất dễ bị họ lợi dụng làm con tốt thí. Bùa này tuy nguy hiểm nhưng rất hiếm gặp, lại khó truyền ra ngoài. Nhân Trâu không tin được là sẽ có ngày mình có thể dính líu vào. Vậy thì điểm yếu của thứ bùa này là cái gì? Như một cánh hoa mai rụng dần đi từng cánh một, người dùng bùa này sẽ bị chết từng người cho đến khi năm cánh rụng hết thì thôi. Chính Lụi nói: không lẽ con gái ổng cũng là thầy bùa năm cánh sao? Nhân Râu lắc đầu: đâu có phải. Mày có nhớ bốn thứ mà ông Mẫn đem tới không? Bốn cái đó gọi là đập xi dòng. Áo gối cũ trùm đầu nó lại, lấy đũa đâm lỗ tai, rơi nồi đóng nó vô chân giường rồi đem chôn. Ông làm như vậy là để xả xuôi của mình lây qua cho người khác đó. Xả đầu chưa thấy, thấy chết đứa con gái rồi. Gà treo, heo lộc, một móng, ba chung. Nhân Trâu vừa nói xong thì có người chặt lưỡi: bà mẹ, vậy là xã làm sao mà dính ngay con gái ông hả chú Nhân? Cái này thì tao không rành, cho nên không có nói tầm bậy được. Có điều ông Mẫn đến tìm chúng ta để nhờ xây cái nhà để xác con gái ông, 3 năm sau mới đem chôn. Điều này thì thợ tụi mình kỹ thiệt, nhưng mà tao mới nói đó. Cái này cũng là làm phúc cho ông Mẫn, chứ ông thương con gái quá, khóc ròng mấy ngày. Tao có hỏi ông Tư Khải, thầy thuốc gần nhà, biết được có một lỗ bàn tử đang ở Biên Hòa, có biên thư mời về đây để xây nhà quan này xong rồi làm lễ cúng. Cái này bay yên tâm là không có sao đâu. Mà tụi bay cũng phải nhớ, xây cái nhà này nói nôm na thì như cái mộ rồi, mà bà mẹ lại là mẫu năm cánh, kỹ lắm. Tụi bay cũng phải để ý kiêng cử mấy thứ không lành, coi chừng bị giật đó. Chính Lụi chặt lưỡi: chú Nhân nói vậy thì nghe vậy, dù gì lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi. Mà sao tôi thấy cái ông Mẫn này mờ ám quá chú Nhân? Giờ này lén lút đem xác của anh đi đâu chứ? Nhân Râu hít một hơi thuốc: cô Ánh nằm trên nhà thương tỉnh, thầy thuốc tây người ta nói không cứu được. Lúc đó ông đi tìm tao, kêu nhanh nhanh lên đó. Ai ngờ bữa nay đem về định nhìn mặt thì lại tắt thở dọc đường rồi. Có người khẽ nói: còn trẻ mà chết dọc đường chưa về tới, cho nên mắt mở trừng ra. Phen này không kỹ là cô Ánh thành quỷ luôn quá. Ăn nói tầm bậy tầm bạ. Nhân Râu mắng. Mọi người trong láng nhìn nhau ai cũng im lặng nhiều suy tư. Có mỗi thằng ở nói: rồi cúng tạ lễ thì không xui nữa đúng không chú Nhân? Nhân râu đưa mắt nhìn nó. Tính ra lôi cái thằng ở theo ngang xương cũng tội nghiệp. Ông gật đầu nói: thì tao đem mày đi như thế nào thì trả về cho thầy mày y như vậy. Không có sức mẻ gì đâu mà lo. Tuy nhiên nó có vẻ sợ lắm. Mọi người cũng không bàn tán gì thêm. Nhân râu bảo họ đi ngủ sớm, sáng mai sẽ tiến hành làm móng. Ông Nhân sẽ lên nhà gặp ông Mẫn để xin ứng trước tiền cho anh em làm tinh, gửi về cho vợ con có một cái Tết đầy đủ sắp tới. Ông Nhân vừa đi khỏi thì anh em trong láng cũng nhao nhao lên cả. Chính lụi sợ đánh động thì không có hay, mới bảo tất cả im lặng đi ngủ đi. Ai bếp xếp đưa chuyện ra ngoài thì ngày mai sẽ nói với ông Nhân râu đuổi về, khỏi có tiền gì hết. Họ nghe xong thì nằm xuống im lặng hết cả. Nhưng chính lụi thấy chuyện này vẫn có cái gì đó không thỏa đáng. Đợi đến khi anh em ngủ hết thì mới tắt đèn láng đi ra ngoài, nghe ngóng xem có thu thập được gì hay không. Từ mé sông đi lên tầm 10 thước là tới nhà chính. Hai bên là một dãy nhà cho người làm công. Sau nhà chính là khu vườn. Sau khu vườn là khoảnh đất dự định xây nhà quan. Láng của họ nằm ở góc trái của khoảnh đất này. Còn sau láng của họ thì chỉ là cánh đồng và vườn mai. Chính lụi bước ra khỏi láng thì đã bị sương đêm phả vào mặt lạnh ngắt. Tứ bề im ắng, trời không trăng sao, đất chẳng ếch nhái. Tất cả dường như bị trùm trong một tấm vải đen khổng lồ. Ông ta lần mò trong bóng tối mà không dám đốt đèn, nhằm hướng nhà chính mà đi. Cũng may đất tương đối khô ráo nên cũng dễ đi. Lát sau tới nhà chính thì thấy cũng đã tắt đèn im ắng. Chính lụi cẩn thận đi đến sát bên. Đi một vòng, người ở cũng đã ngủ. Nhà chính đóng cửa im ỉm. Rốt cuộc ông Nhân đã đi đâu? Chính lụi nghĩ tới nghĩ lui, bèn trảo bước lại khoảnh đất dùng để xây nhà quan. Chỗ này được vây lại bởi mấy tấm mê bộ, dựng cao quá đầu người. Đứng ngoài làm sao biết được bên trong có cái gì? Chính lụi tới gần thì thấy qua khe hở có ánh đèn dầu. Mặc dù leo lét nhưng do giữa màn đêm tối đen nên có phần nổi bật. Chính lụi ghé tai nghe ngóng. Bên trong quả là giọng thì thầm của ông Nhân Râu và ông Mẫn, nhưng lại có nhiều bóng người đứng xung quanh. Ông Mẫn hỏi: chú Nhân à, chuyện này ngày mai xong kịp không? Không xong cũng phải ráng cho xong. Cô Ánh mất rồi đâu có thể để lâu được. Ông cứ làm như vậy nè. Sau đó thì họ thì thầm với nhau rất nhỏ, chính lụi không nghe được. Lúc này con chó bên hè nhà chợt sủa vang lên, đánh động hai người bên trong. Ông Mẫn liếc qua, dường như đã trông thấy có kẻ nghe trộm, vội chạy tới tung cửa che mà ngó nghiêng. Rốt cuộc chẳng thấy ai cả. Nhân râu nhăn mặt: chết mẹ rồi, có khi nào là đám thợ? Chú nhìn xuống láng coi đi, đủ số người hay không? Nhân râu chạy một mạch xuống láng, mở ra thì thấy tất cả đã say ngủ. Đếm ra vẫn đủ 19 người. Ông ta cẩn thận đếm đi đếm lại, lại còn ghé sát tai vào nghe hơi thở, để coi có phải là có kẻ dùng gối độn giống như người để mà lẻn ra hay không. Tuy nhiên vẫn đúng là 19 người. Không ai trùm chăn, tất cả đều lộ phần đầu ra. Nhân râu yên tâm, vì từ khoảnh đất xây nhà hoàng chạy về đây không thể nào không gây ra tiếng động gì khác được. Nhưng mà lúc nãy ông cũng không nghe thấy gì cả, nên đinh ninh có khi là chó sủa ma, vậy là lặng lẽ bỏ ra ngoài. Nhân râu vừa đi khỏi thì có một người khẽ nhúc nhích rồi từ từ ngồi dậy. Người này ngóng cổ lên rất cao, đụng nóc láng lúc lắc qua lại như con rắn săn mồi. Cái đầu xù tóc ánh lên hai đốm đỏ như than, cái lưỡi rít lên, thoáng cái lại chui đi đâu mất. Vậy chính lụi đâu? Lại nói lúc con chó sủa, hồn vía của ông chính bị thổi lên trời, cắm đầu chạy băng đi, định thần lại đã thấy ngay tới nhà chính, gian nhà phía tây. Ông ta cúi sát người nấp sau chậu địa lan, không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện. Nhưng nhìn lại thì mình đang làm một việc hết sức ngớ ngẩn, cho nên định đứng dậy ra sân trước. Để mà có cái gì còn đổ thừa là do ngủ không quen nên đi dạo thôi. Ai dè vừa đứng dậy thì cửa phòng hé mở ra nhẹ nhàng. Ánh đèn tràn ra như dải lụa vàng trùm lên trên hành lang. Chính Lụi sợ muốn té đáy. Nhìn lại thì là một người phụ nữ tầm 30 ngoài, tóc búi cao, mặc áo lụa thêu hoa màu đỏ. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không toát lên vẻ kiêu sa. Người phụ nữ thấy Chính Lụi thì chỉ hơi giật mình chứ không sợ sệt, hỏi rằng: "Chú đây là người của Đoàn Thợ hả?" Dạ đúng, tôi ngủ không được nên đi dạo. Ai dè đi lộn chỗ đây, quấy rầy bạn nghỉ ngơi rồi. Người phụ nữ tươi cười đáp: "Không sao đâu chú, tôi là Sáu, là chị của ông Mẫn. Chú chưa ngủ hả? Có biết chơi bài không? Tụi tôi đang thiếu một tay nè." Chính Lụi định từ chối, nhưng bà Sáu khẩn khoản mời, lại rất chân thành nên ông không đi được. Ngó đầu nhìn vô trong thì thấy có một nam và một nữ đang cúi đầu xòe bài, khói thuốc bốc lên cao. Lúc nãy ông để ý đâu có thấy đèn đuốc gì, bây giờ lại thấy họ đã chông đèn chơi có vẻ đã lâu. Bà Sáu dẫn Chính Lụi vô. "Anh Hai, con Út à, tôi tìm được người rồi nè, mình chơi tiếp thôi." Chính Lụi nghĩ thầm: "Nãy giờ có ai ngồi đây chơi hay sao?" Chính Lụi ngồi xuống thì thấy trên phản rất ấm. Cái gian này tương đối rộng, lại cao ráo thoáng mát, tuy nhiên có phần lạnh lẽo. Trong này có hai tấm phản, bên trái thì nhóm người này chơi bài, bên kia đang có người nằm ngủ. Đèn đặt giữa phản sôi lên, hai người kia không thấy mặt vì họ cúi bài sát quá. Bà Sáu cũng ngồi xuống kế bên. "Lúc nãy đang chơi mà thiếu tay cho nên ngừng lại một chút. May mà có anh Chính." "Tôi cũng ít chơi lắm. Mà nãy ai ngồi đây vậy cô Sáu?" Bà Sáu vừa bóc bài vừa nói: "Con Ánh á. Bây giờ đem nó qua nhà bên kia, để mai về lại đây là được bốn khánh rồi." Chính Lụi nghe tới đó thì da đầu lạnh toát, ngước lên nhìn. Đúng lúc này thì đèn tắt, trên phản không thấy bóng người nào chơi bài nữa, mà chỉ nghe gió lùa qua cửa sổ thổi tóc cái chăn trùm mấy người đang ngủ bên kia lên. Cửa gian đột ngột mở toang ra, một dáng người gầy gò và cái đầu dài ngoằng bước vô. Đêm trên vùng đất kinh rạch chùa im ắng và lạnh lẽo. Gió thổi ngược từ vườn mai ra nhà trước cứ xào xạc trên nóc láng suốt đêm. Nghe đâu đó có những cái trở mình, những tiếng thở dài và những người đang toan tính. Đến gần sáng, Nhân Râu mới từ ngoài trở vô, tay cầm đèn dầu giơ lên cao, điểm quân số lại một lượt thì thấy thiếu Chính Lụi. Ông cũng khó hiểu, rõ ràng tối qua quay vô kiểm tra thấy đủ kia mà, Chính Lụi đi ra ngoài sớm làm cái gì? Nhân Râu đốt hai đèn ở góc láng, vỗ tay kêu mọi người dậy để xem Chính Lụi có quay vô hay không. Nhóm thợ lục đục ngồi dậy. Ông Nhân giục thằng Quân Giác nhỏ thó chạy lên nhà chính nhờ cái bếp nấu nước cho mọi người. Nó dụi mắt mấy cái rồi lật đật chạy đi. Nhân Râu nhìn theo cái dáng mảnh khảnh của nó mà lo, không biết mấy ngày tới nó làm việc có nổi hay không đây. Đến giờ Mão, cánh thợ đã được ông Nhân hoạch định việc sáng nay làm như thế nào. Do xây bằng thước tầm được đo từ ngón tay của gia chủ, cho nên kích cỡ của ngôi nhà đã được quyết định từ trước. Nhiều bộ phận đã được làm sẵn toàn bộ, sau đó chất lên ghe, tới đây thì đem lên, đợi đúng giờ thì lắp ráp lại là xong. Do vác lên vác xuống lại phân chia ra nhiều bộ phận riêng biệt, cho nên hôm qua hơi tốn thời gian. Thằng Quân Giác tên là Mã, lật đật bưng mâm cơm nóng hổi cùng với đồ ăn thơm phức lên. Theo sau là một người ở nhà ông Mẫn cùng với chính Lụi. Ba mâm cơm mới hết. Nhân Râu nhìn mâm cơm cho hỏi: "Không phải chỉ ăn cháo thôi sao? Đâu ra cơm nước ê hề vậy?" Thằng Mã nói: "Con không biết nữa. Xuống dưới thì thấy chú Chính chỉ đạo mấy người bếp làm gần xong rồi, con bưng lên thôi." Nhân Râu nhìn Chính Lụi định hỏi đêm qua đã đi đâu, nhưng còn chần chừ nên chỉ hỏi: "Vậy là sao hả Chính?" Chính Lụi cúi mặt cười khì: "Có gì đâu chủ nhân. Hồi sáng tôi đang đứng ngoài lán á, thì thấy bà Sáu, em của ông Mẫn, kêu lên bếp để làm cơm đàng hoàng cho thợ mình ăn cho khỏe, chứ tôi đâu có tự ý đâu." Nhân Râu nghe bà Sáu thì nhíu mày: "Bà Sáu hả? Là ai?" Người ở nhà ông Mẫn nghe tới đó thì để cơm xuống nhanh rồi đi rất nhanh trở về bếp. Chính Lụi nói: "Thì người ở cũng nhận lệnh từ bà Sáu mới dám làm cho tụi mình. Ủa xin lo cái gì? Anh em ăn uống đi, lại có rượu thịt ở đây nè." Mọi người thấy có rượu thịt ê hề, có gà, đầu heo, đùi trâu và rượu cùng với ba cái chung sứ. Nhân Râu để ý mâm đồ cúng thì khẽ nhíu mày: gà cục một cánh, heo lột một mí, trâu mòn một móng, chung sứ mẻ ba đường. Để ý ở cổ heo còn có vết hằn của trói buộc. Ông ta nhìn lại Chính Lụi rồi nói: "Bà Sáu kêu làm mấy món này hả? Linh đình vậy, ở đâu có sẵn đâu." Chính Lụi lắc đầu: "Dạ tôi đâu có biết, xuống thì thấy có sẵn rồi. Thấy bà Sáu nhiệt tình quá tôi không có dám hỏi nhiều. Bà Sáu ở trên nhà kìa." Vừa nói, Chính Lụi vừa chỉ tay lên trên nhà trên. Quốc sau tấm vách lạc tre đan, Nhân Râu thoáng thấy một tà áo màu đỏ đi phớt vào bên trong. Lúc này tờ mờ sáng, trời vẫn còn mờ tối, cho nên ánh đỏ tà áo hết sức nổi bật. Nhân Râu khẽ lạnh sống lưng vì lờ mờ hình dung được mình đang gặp phải chuyện gì. Liền nhìn Chính Lụi nói: "Tụi bay ăn đi, tao đi gặp ông Mẫn xíu rồi ăn sau. Nhớ lấy sức cho khỏe, đừng có mà ham uống rượu rồi làm không có nổi đó." Nói rồi Nhân Râu đi một lèo mất dạng. Ở lại còn Chính Lụi tươi cười bảo tất cả ăn cho sảng khoái. Mọi người thấy rượu thì trước tiên cứ nốc vài chung cho ấm người đã rồi tính sau. Thằng Mã ngửi thấy mùi rượu thì không dám uống, ép nó được một chung nó đã đỏ mặt ối ra một bãi. Đang ăn thì trời chuyển đen, giông gió nổi lên ầm ầm. Trời chưa sáng hẳn nên có mây chút xíu thôi đã chuyển sang đen kịch, âm u cứ như giờ dậu. Một người thợ là Út Lạc kêu lên chột dạ nặng bụng, định chạy ra giường mai để giải quyết, thì thằng Mã kêu lên: Thôi anh, mai người ta bán tính bằng vàng cây á, anh ra đó làm bậy, lỡ Mẫn thấy là chết luôn. Út Lạc nhăn mặt: Vậy chứ đi đâu vậy? Hồi nãy em lên bếp, thấy đối diện bếp cách khoảng sân á, là cái nhà cầu tiêu đó, chạy lẹ còn kịp. Tào Tháo đã đuổi thì đâu có phân biệt sang hèn. Người kia cứ thế ôm bụng lao đi băng băng, mặc kệ ai nhìn, cứ tới cái nhà tiêu cái đã. Lúc này nhà tiêu chập choạng sáng tối, nhìn xuống chỉ thấy đen xì và hôi, chứ không có thấy gì khác. Người thợ này cũng an tâm mà giải quyết. Có lẽ nhà tiêu này dành cho người ở sử dụng. Nó gồm một dãy bốn căn, vách chỉ dựng một nửa. Nếu ngồi xuống thì sẽ che ngang đầu. Mặt sau cũng chỉ dựng nửa, nhưng hơi thấp hơn. Trông ra một cái hàng chuối và hầm cá. Người thợ đang đi thì nghe mưa lợp đợp trên mái lá. Mưa rất nặng hạt, kèm theo cả gió thổi rào rào. Cứ tưởng như nhà tiêu có thể đổ sập bất cứ lúc nào, vì nó cứ nghiêng nghiêng rồi rung lắc. Chợt cánh cửa bên phải mở toang ra, có người bước vào rất nhẹ nhàng. Gọi là nhẹ nhàng vì thành cầu làm bằng mấy cây tre to ghép lại. Nếu có người vào một bên thì sẽ làm động đến cả những cái phòng còn lại. Ấy vậy mà cửa vô có tiếng người ngồi xuống, kéo tay đóng cửa, nhưng không thấy cây rung. Út Lát biết kẻ mới vừa vô chắc cũng là nhóm thợ của mình, nên cất tiếng chào hỏi. Bên kia im lặng, có tiếng động nghe như ngón tay cào lên vách. Anh thợ này lại cất lời. Anh Sáu hả? Hay là Long Lé? Một tiếng sét vụt ngang trời, kêu ầm ầm điếc tai, làm cho Út Lát giật mình, bất giác ngẩng mặt lên nhìn. Thì từ phòng kế bên ngóc dậy một khuôn mặt trắng bệch, là chính Lụi. Khuôn mặt vô hồn, tựa như sôi đèn cầy trong đêm tối, lại có lớp phấn trắng rất dậy. Mắt ông ta trợn trắng hướng về phía Út Lát. Tiếng sét vừa tan đi thì cái đầu trục xuống dưới. Tất cả diễn ra rất nhanh, làm cho Út Lát giật mình, hồn vía lên mây cả. Định thần lại mới hỏi. Anh Chính bị đau bụng ha? Bà mẹ, gà hơi tanh hả anh? Cái đầu heo dài thấy mẹ luôn. Bên kia im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua mái lá. Út Lát thấy một luồng khí lạnh chạy dọc lưng, lại có tiếng lột sột cào tai lên vách lá. Chính ơi, đâu rồi anh? Út Lát lúc này sợ đến hết hẳn cơn đau bụng, vội vàng vệ sinh rồi đứng lên. Mở cửa ra thì thấy cánh cửa gian kế bên đã bị gió thổi ra đập vô nãy giờ. Bên ngoài mưa phùn, chỉ có gió là mạnh. Anh ta thấy bên trong gian này dường như chẳng có ai cả, tối om, liền cầm cánh cửa kéo phăng ra thật mạnh. Bên trong yên ắng, đúng là không hề có ai. Chỉ có một cái áo dài đỏ có thêu hoa và một đôi guốc gỗ treo lủng lẳng trên vách bằng một đoạn dây chuối. Út Lát nuốt nước bọt, nhìn cái áo như bị thôi miên. Hai cánh tay vung vẩy như đang bắt chéo tay ra trước, tà áo như nhô lên hai cái đầu gối. Chợt thân áo lay động như có gió thổi, ngực áo căng phồng lên, rồi cổ áo trồi ra một khuôn mặt. Chính là mặt của Chính Lụi, nhưng được tô vẽ cứ như là một kép hát. Khỏi kể cũng biết Út Lát sợ tới độ nào, mặt mày cứ tím tái hết đi. Cơn hoảng loạn ập tới làm cho toàn thân cứng đờ, định quay lưng bỏ chạy thì va phải nhân râu, làm cho cả hai ngã dúi dụi ra. Mày làm cái gì như ma đủ vậy? Có mà chủ nhân ơi, anh Chính anh. Út Lát vừa nói vừa run run tay chỉ vô cái gian nhà tiêu. Nhân râu nhíu mày, đứng phắt dậy chạy tới mở cửa nhà tiêu ra coi thì thấy trống trơn. Gió lùa mùi xú uế hôi cực kỳ, ngoài ra chẳng có gì khác. Mày ăn nhậu cho cố vô, xỉn rồi thấy tầm bậy tầm bạ, làm cái gì có ma quỷ. Đi rửa mặt đi thằng ông, rửa nước lạnh cho tánh rượu, rồi ra sao chuẩn bị dựng cột cái kìa. Tao cắt lương của mày bây giờ đó. Anh Út nghe nhân trâu quát một hồi thì như bớt sợ. Ma cỏ thì sợ thật đó, nhưng mà đói ăn thì sợ hơn. Vội dạ thưa cho lật đật chạy đi rửa mặt. Nhân trâu đợi Út Lát đi khuất rồi lau mồ hôi trắng, thoáng nhìn vào gian nhà xí, sau đó đảo mắt nhìn quanh. Vẻ mặt của ông ta lúc này khác hẳn với cái lúc vừa la anh thợ. Nó nghiêm túc và có vẻ lo lắng. Gà treo, heo lột, một móng ba chung. Rốt cuộc ông Mẫn này đắc tội với ai chứ? Đây gọi là hố xí dông. Tức theo quan niệm, khi đã biết bản thân bị dính phải sự xả xui của kẻ khác, có thể dùng cách này để phản về lại kẻ áp xí dông. Lễ vật chính là mấy thứ mà đám thợ đã ăn vừa nãy. Có điều, nếu cúng như vậy, có nghĩa là kẻ áp xí dông lại dính líu đến những người trong nhà này. Lúc cháu giác nhìn quanh, nhân râu chạm phải một ánh mắt lấp ló đằng sau song cửa của gian nhà phía tây. Một người phụ nữ kiêu sa trong bộ áo đỏ đang đặt tay lên song cửa, nở nụ cười hiền từ. Tuy nhiên trong khung trời giông bão này, thì nụ cười đó thập phần ma quái. Nhân Châu bỏ mặt người đàn bà đó, quay trở ra láng thợ. Lúc ông vừa bước đi, gió từ đâu thổi tới loạn xạ. Bốn gian nhà tiêu đồng loạt thò ra bốn cánh tay kéo cửa lại. Trụ xuống một tà áo đỏ và ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Nhân Rồng. Đầu giờ thìn, ông mẫn mặc áo dài xanh lá, chân mang giày tây, chống ba ton gỗ đỏ, đeo cặp kính đen và có thằng ở cầm ô lớn che đi cơn mưa phùn. Lững thững tiến ra chỗ Nhân Trâu đang bày bàn cúng. Như đã nói, giới của thợ mộc có bốn phái, nhưng không có nghĩa là người thợ nào thuộc giới Lỗ Ban Tử đều là thầy Lỗ Ban Tử. Nói nôm na thì thợ mộc theo Lỗ Ban Tử chưa chắc là một thầy Lỗ Ban Tử, nhưng một thầy Lỗ Ban Tử thì chắc chắn là một thợ mộc Lỗ Ban Tử. Điều này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là để đạt được trình độ của thầy Lỗ Ban Tử đòi hỏi rất nhiều thứ. Dù có cúng kiến thờ tự y hệt như một thầy bùa Lỗ Ban Tử thì cũng chưa chắc thông hiểu được sự cao thâm của những hình khắc, còn gọi là đồ án, trên các kiến trúc. Ý nghĩa thứ hai đó là sự kiểm soát. Thầy bùa Lỗ Ban Tử rất ít khi truyền dạy cho ai đó, dạy mộc thì được. Lỗ Ban Tử về ngành mộc có nhiều ghi chép, lại rất quan tâm đến chuyện cúng kiến. Không phải là làm cho có hình thức, mà là phải đúng bài và không được qua quýt. Khi dựng nhà có bốn giai đoạn, gọi là lại thổ công, xong vận đất, nhập thần thất và khấu đầu môn. Là bốn giai đoạn của một ngôi nhà, mà kỳ thực là tới bốn nhóm vận khí chủ trì. Lại thổ công, đó là chọn miếng đất tốt. Ưng khoảnh nào thì bài lễ gồm gà luộc chéo cánh, cặp trứng, nhang đèn, giờ thìn tới xin quẻ. Nếu ra quẻ có một trong các quái cấn, chấn, tốn, đoài, nghĩa là thổ công cho phép, có thể xây ở đó được. Xong vận đất là lễ cúng như Nhân Trâu đang làm đây, là lúc dựng cột. Do động đất đai nên phải xin quỷ thần xung quanh. Nhập thần thất là lễ ghép cửa phòng cho các phòng ngủ trong nhà, thỉnh thần để trông coi sức khỏe gia chủ. Khấu đầu môn, nôm na là đêm trước khi tân gia, gia chủ sẽ tự xông đất cho nhà mình, bước qua ngạch cửa, lại gia tiên. Ở bước cúng thứ hai này, bài biện bàn thờ có một cặp ngỗng, một cặp trứng gà, một cuộn chỉ đỏ thắt nút như ý, rượu, gạo muối. Gia chủ sẽ làm lễ theo sự hướng dẫn của thợ mộc. Bàn lễ được Nhân Trâu đặt trước khoảnh đất sắp được xây. Đích thân ông Mẫn mở khóa, kéo cánh cổng che ra. Cả đoàn mới bước vào. Bên trong chỉ là một mảnh đất trống, không có cỏ. Nền đất đã được đào sẵn những đường nông cỡ ba tấc nối với nhau. Nhìn từ trên xuống, to cỡ nhà ba gian bình thường. Có sáu rãnh đào theo hình chữ nhật nằm liền kề. Lễ cúng diễn ra rất nhanh. Lúc này trời tạnh mưa nhưng vẫn còn mây. Ông Nhân chọn ra các cột cái trong nhà, chỉ định việc bắt khung nền nhà. Thằng Mã thấy mọi người vào làm, đáng lý phân công nó ở lại láng coi đồ. Nhưng nó nhìn quanh láng, bao nhiêu chuyện ma quái qua nay đột nhiên ùa về, thấy cũng hơi ớn lạnh, nên xin Nhân Râu cho vô khiên dắt chung. Lát nữa sẽ chuẩn bị cơm sau. Thấy mấy người thợ làm hết sức trơn tru, gần cả trăm cây cột, kèo, với các lỗ mộng được đánh dấu bằng các ký tự ngoằn ngoèo. Tưởng như ghép mộng không khớp, nhưng lấy búa gõ mấy cái đã vào tốt. Nó thắc mắc cả trăm cây cột, cả trăm cái lỗ mộng như vậy. Làm sao biết đầu cột nào ứng với lỗ nào? Làm sao mới ăn khớp như vậy được? Một người thợ khác tên Đồng, nhân lúc đang nghỉ uống nước, thấy thằng ở này cũng lễ phép và ham học hỏi thì mới giải thích. Đây là một kỹ thuật xây nhà gỗ đỉnh cao của dân ta, gọi là xây nhà thước tầm. Tầm này không phải là tầm dùng để đo ruộng. Thước tầm xây nhà được đo theo một tỷ lệ mà chỉ có người chủ nhà và ông thợ mới biết được. Thường là lấy độ dài ngón cái tay phải của gia chủ, rồi nhân với một kích thước từ số đo của một bộ phận khác trên cơ thể mà ra. Mỗi một người là một cây tầm riêng biệt. Trăm vạn người trên thế gian này tìm được hai cây tầm giống nhau, e là khó hơn lên trời. Do đó khi thợ chủ có được số đo, sẽ tính ra toàn bộ kết cấu của một ngôi nhà. Cột cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, kèo hoành bao nhiêu, cửa cao rộng bao nhiêu, ngạch cửa bao nhiêu, tất cả đều liên quan mật thiết đến ngón cái của gia chủ. Do có sẵn toàn bộ số đo, thợ sẽ làm sẵn từng bộ phận này, rồi đóng với nhau hết sức ăn khớp. Họ dựng cột cái, rồi cột gian nhà, sau đó nối các thanh dặn dưới chân cột, nối kèo trên. Mục tiêu trước giờ tuất bắt buộc phải xong mấy cái chuyện này. Thằng ở thấy đồng nói chuyện dễ chịu, cũng không có ra giọng lớn lối, nên cũng rất là thoải mái. Thằng Mã nghe xong thì hỏi: Ủa mà anh, gia chủ là người ở trong nhà đó hả? Đúng rồi, phải là người chủ của nơi ở mới được. Vậy thì cái nhà này là đo từ ngón cái của cô Ánh hả? Câu nói của nó làm cho một số người gần đó nghe được có chút thảng thốt. Điều này đúng, nhưng mà qua nay chẳng ai để ý. Dù sao thì xây một cái nhà mà thứ ta đang cầm, cột, kèo, thanh dặn, vân vân, đều là số đo tỷ lệ với cơ thể của người chết, thì làm sao không lo cho được. Đồng nói: Đi làm đi. Thằng Mã cúi mặt, có vẻ lo sợ. Đồng thấy vậy mới hỏi: Chứ em sao vậy? Đừng để ông Nhân biết á, ông lạ đó nghe. Nó ngẩng mặt lên, trầu rĩ như cha chết mà nói: Anh Đồng ơi, hồi sáng em thấy chuyện thấy ghê lắm. Cái chỗ này hình như không có bình thường đâu anh. Cái vụ gì? Ông miệng thôi. Thằng Mã ngồi sát lại, hai tay nó dò lẫn nhau, bối rối và sợ sệt. Nó kể lúc sáng nay lúc nhận lệnh của Nhân Trâu đi làm đồ ăn sáng. Cái lúc nó xuống bếp thì không thấy ai, cho nên mới đi lên dãy nhà người ở để hỏi thăm. Tới nơi thì cả dãy vẫn tối đen. Nó nghe có tiếng kêu có két đều đặn vang ra từ cái nhà phía trước, cho nên bạo gan bước vô xem. Dãy nhà này nôm na cũng có ba gian, hai gian hai bên dựng vách ngăn bằng gỗ, là các phòng ngủ của người ở nam và nữ. Hai hàng cột nằm chính giữa hành lang. Trước cửa phòng cũng có rất nhiều dụng cụ lao động, thúng, nơm, cuốc xẻng dựng la liệt. Nó ngó ra trước, cửa mở toang. Ánh sáng tờ mờ buổi sớm làm nổi lên một chiếc ghế bập bênh đang đung đưa. Có một người ngồi trên ghế, hai tay buông thõng, đầu nghiêng một bên. Có người nào đó đang lấy tay quẹt quẹt lên mặt người đang ngồi ghế. Thằng Mã nuốt nước bọt, bạo gan bước tới, định cất tiếng hỏi thì nó sững lại, suýt chút đã thét lên. Nó thấy người ngồi ghế là Chính Lụi, quần áo và mái tóc làm cho nó nhận ra. Chứ lúc này mặt ông Chính đang được người ngồi kia lấy phấn tô lên rất đậm. Người kia cầm cây đèn cầy đỏ, lưỡi lửa xanh lá tỏa ra ánh sáng ma mị, phủ lên khuôn mặt kiêu sa của một người phụ nữ mặc đồ đỏ. Bà ta cũng đang trừng mắt, hiện nở một nụ cười ma quái, với đôi môi đỏ mọng kéo dài qua má. Mã giật bắn người, chưa kịp kêu lên thì có người chụp vai nó. Quay ra sau, là người ở của nhà ông Mẫn. Đôi mắt anh ta tựa như hai viên đá cuội màu trắng ướp vào hốc mắt. Anh ta cười nói: Thì có gì cần sai hả? Chính Lụi đung đưa ghế: Mày lên đúng lúc quá. Coi xuống bếp với tao để dọn đồ ăn lên cho anh em. Mã dạ một tiếng rồi đứng đợi Chính Lụi đi cùng với mình. Thấy Chính vẫn ngã người đung đưa trên ghế để tô mặt, nó định mở miệng ra thì ông Chính quát: "Mày với Hiên kia đi xuống bếp trước đi, đứng đó làm cái gì?" Nó quay ra thì thấy người nọ đôi mắt thoáng từ trắng giả chuyển sang bình thường. Nhìn nó cười khì rồi đi xuống bếp. Xuống tới thì thấy nồi niêu son chảo bốc khói nghi ngút. Đồ ăn đã được nấu từ lúc nào. Người ở nhà ông Mẫn thì cứ cười khì khì, bảo múc ra mâm. Đúng lúc này nó thấy có cánh tay mỏng manh như con gái chụp vô cổ nó. Nó giật thoát định quay lại thì nghe giọng Chính Lụi thỏ thẻ: "Mày hé ra chuyện này với ai, tao cắt cổ mày." Chuyện về sau thì Như đã biết. Có điều nó không hiểu là tại sao Chính Lụi lại hăm dọa nó làm cái gì. Chỉ vì ông ta ngồi ghế bập bên và vẻ mặt hay sao. Đúng lúc này Út Lát kế bên nghe được, khuôn mặt có phần hốt hoảng, vội kiếm cớ chạy về lắng. Hôm ấy gần giờ tuất thì quả nhiên dàn cột đã được dựng xong. Mọi người đang ăn cơm thì Nhân Trâu hỏi: "Ủa, thằng Út Lát đâu?" "Ừ, mới thấy nó đây cái độc mà, giờ đâu không biết luôn chú Nhật." Mọi người có túa ra đi tìm nhưng không thấy đâu, đành tắm rửa rồi ăn trước. Đầu giờ hợi, mọi người đã ngủ say giấc. Đồng thấy có ai khều chân mình cho nên tỉnh dậy. Mở mắt ra là thấy Út Lát. "Đi theo tao." Đồng định hỏi cái gì đó thì Út Lát lấy ngón tay che miệng: "Yêu đi, cứ đi theo tao." Đồng đi theo Út Lát ra khỏi lắng. Anh ta đi rất nhanh, cứ như lướt giữa sương khói bụi đêm. Loáng cái họ đã tới nhà chính của ông Mẫn. Đồng chạy lên, chụp vai Út Lát nói: "Dạ, anh làm gì? Đêm hôm khuya khoắt mộ lên đây cho bị nói lằng trọng hả?" Út Lát không quay lại nhìn Đồng, cứ thế bước thật chậm rãi, kéo tay Đồng đi lên nhà chính, gian nhà phía đông. Đồng tuy cảm thấy có cái gì đó mờ ám không đúng, nhưng chân không hiểu sao cứ chậm rãi bước theo. Ánh sáng mờ ảo trong gian nhà hắt ra từ cái đèn dầu đặt trên bàn thờ. Út Lát đứng trước bàn nước, Đồng bước vào theo. Ngó lên bàn thờ thì anh ta giật mình. Trên đó vẽ ba tấm hình thờ, là phương pháp kết hợp giữa chụp ảnh như Tây Dương và vẽ phát lại rồi tô màu. Hình bên trái là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc búi cao, mặc áo đỏ thêu hoa. Hình ở giữa là một bé gái bị xé đi phần khuôn mặt, chỉ biết mặc bộ áo gấm xanh lá. Bên phải là người y hệt như ông Mẫn. Lư hương còn chân nhang vẫn đỏ, khói bốc lên từ từ, nghe văng vẳng đâu đó vọng về tiếng tụng kinh. Út Lát chợt chằng tay Đồng ra, buộc chạy vào lối dẫn ra bồn sau. Đồng vừa định đuổi theo thì từ trên cột gỗ rớt xuống một vật nặng. Nhìn lại thì hoảng hồn, đó chính là ông Mẫn. Xác tím tái, cổ bị siết lại bằng lạt chuối. Điểm đáng sợ đó là từ cổ họng của ông ta mọc ra một cây mai. Cành mai đâm xuyên qua ngũ quan, trồi ra ngoài. Trên cành chi chít nụ lớn nhỏ, có nụ đã bung hoa nè. Xác ông Mẫn phanh ngực, trên đó là một mảnh da đã bị xé, còn sót lại những cái đường uốn lượn và một vài câu chú tiếng lạ nào đó. Đây là bùa qua mai sao? Đồng trông thấy cảnh tượng trước mắt thì không nén nổi kinh hãi, kêu lên thất thanh, quay đầu chạy ngay ra sân. Tiếng kêu lập tức đánh động nhiều người. Đợi Đồng bò ra được gần láng bếp thì đã thấy đèn đuốc mở sáng lên. Từ láng chạy lên gần 10 người, dẫn đầu là Nhân Râu. Vừa thấy Đồng, ông ta quắc mắt quắc: "Mày làm cái gì vậy Đồng? Phá lạng phá sớm hay cái gì?" Đồng mặt cắt không còn giọt máu, ú ớ nói: Chết, có người chết. Nhân Râu chụp vai Đồng, lấy mấy cái. Thấy anh ta lặp đi lặp lại chỉ có bấy nhiêu, nên cũng cho người chạy vào trong xem xét. Hai ba người thợ gần đó được lệnh đi vào xem. Ai dè chưa đầy ba bước, đã thấy người nhà ông Mẫn kéo đến rất đông. Dĩ nhiên là ông Mẫn đi đầu. Vừa thấy gia chủ, Đồng muốn đái ra máu, vội thập xuống lại như trối chết. Ông Mẫn nhìn Nhân Râu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ông vừa hỏi xong thì mấy người vô nhà thám thính chạy ra la oai oái. Trời ơi, anh út lát chết rồi. Thế ghê lắm chú Nhân ơi. Đám thợ nghe vậy thì thất kinh, nhưng người giật mình hơn cả dĩ nhiên là Đồng. Anh ta ú ớ bỏ tới hàng ba. Cái gì? Rõ ràng là ông Mẫn mà. Ông ta là ma hiện hồn vậy đó. Nhân Râu quát Đồng một tiếng, rồi kêu hai người giữ anh ta lại, cùng với ông Mẫn vào trong xem hiện trường. Bên trong gian nhà lúc này vẫn bình thường. Có điều trên bàn nước, xác của Út Lát nằm giặt dẹo. Trên cổ còn có sợi dây thừng bị đứt. Trên sàn ngang còn có một nửa sợi dây đang treo. Nhân Râu lại xem thì chết do gãy cổ, rơi xuống đập vô bàn nước, cho nên cơ thể cũng gấp khúc, hết sức khó coi. Ông Mẫn không kêu ra tiếng. Anh này trong đoạn của thầy đúng không? Nhân Râu chưa kịp trả lời thì nghe tiếng trần nhà kêu lên răng rắc. Đưa mắt trông lên thì thấy một sinh vật tựa như tắc kè, to cỡ bao cát. Tứ chi của nó đích thị là của con người, có điều đang bò ngược lên bên trên, đưa khuôn mặt lem luốc trông xuống cho phát ra cái tiếng cười hí hí. Nhân Râu kêu lên. Trời đất ơi, thằng chính lũ dính mùa độc rồi. Mấy người kế bên kêu la thất thành, đứng láo nháo trong lên trận. Nhân Râu quát. Cút ra ngoài, chạy đi, chết cả đám bây giờ. Chưa dứt câu thì chính lũi cười lên khúc khích, há cái miệng to như cái nồi đen xì, phóng lưỡi xuống. Thứ đó gọi là lưỡi vì nó từ miệng của ông ta mà phóng ra, chứ không thể trông rõ nó như thế nào. Chỉ thấy như một con rắn đen xì. Trong cảnh tranh tối tranh sáng như vậy, ai mà biết được. Cái lưỡi định xiết lấy cổ một người trong nhóm thợ. Tuy nhiên Nhân Trâu cũng rất nhanh, đã rút chiếc dép trái ném lên chỗ con quái vật. Không biết có phải đó là chiếc dép gỗ làm bằng gỗ linh gì hay không, nhưng chính lụi rụt đầu lại, bò quanh trần nhà, ra chiều sợ chiếc dép đó lắm. Nhân Râu ra lệnh. Thằng nào chạy ra lắng, lấy cho tao cái túi vải đựng thước như mực của tao. Nhanh lên. Ông Mẫn, kêu anh em rút đi. Thằng chính dính bồ tà lơn rồi, để tôi coi trị được nó hay không. Nói xong thì đẩy ông Mẫn cùng với mấy người kia ra ngoài. Mình ông ta khép cửa lại, bảo lát nữa đập khung cửa, ném cái túi vải đựng thước với mực vô là được. Thoáng chốc cả khu nhà đã nhốn nháo, đèn đuốc sáng rực. Tiếng chính lụi bò trên trần nghe như sạc lở, cứ rào rào bên tai. Mấy người thợ đem túi vải tới, theo lời của ông Nhân thì ném vào bên trong, xong rồi kéo ra một góc nhà, ghé mắt qua khe hở mà nhìn vô. Chính lụi đã trốn ở trong buồng trong. Nhân Râu không hề nao núng, giật một tấm vải màn, lấy tay nhấc bổng cái ghế đẩu lên rồi đập mạnh xuống. Chân ghế vỡ ra thì ông lấy làm đuốc, một đầu gãy nhọn quắc thì ông Nhân cắm mạnh lên bàn. Chân ghế xuyên thủng mặt gỗ sao đen, hiên ngang thay cây đèn dầu trên cột. Trong túi vải là một cây thước có hình chữ nhật, bản dày độ 5-6 phân, dài hơn cánh tay. Ông dắt ngang hông, lại kéo ra một cuộn dây giống, một khổ mực chấm thì đổ vô miệng, ngậm ở đó. Cảnh này làm cho mấy tay thợ nhăn mặt. Thứ đó toàn dầu, vừa nóng vừa hôi, làm sao mà ngậm được. Có một người thì thầm. Ông là thầy bùa lão băng tử đó. Chính lụi đột ngột phóng cái lưỡi ra từ trong hành lang buồng. Tối đen, lưỡi lao rất nhanh. Nhân Râu nghiêng người né tránh, phun một ít mực lên lưỡi, làm cho cái thứ quái vật kia rú lên đau đớn, toan trục vào. Thì bị ông dùng tay cặp chặt ngang nách, quấn mấy vòng như đang thừng. Hai chân Hạ Thế Tấn hết sức ngoạn mục, dậm một phát rồi lùi ra sau. Chính lụi như một con bò mộng, ráng dằn cái đầu lại, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của thầy Lỗ Băng, cứ thế lú đầu ra. Thấy rơi vào giằng co, Nhân Râu chụp cây thước chắc bên hông, rồi kéo lên một đường. Cạnh của thước rất dày, thế nhưng vừa chạm vào lưỡi con quái thì làm cho nó đứt gần nửa cái lưỡi. Đau đớn tột cùng, dãy dụa. Chỉ chờ có như vậy, nhân râu xuất thần lao tới như một chiến tướng, dùng thước trong tay thay búa, giáng một đòn vào đầu chính lụi, làm cho ông ta hộc máu ra. Trong cơn điên cuồng hất đầu trúng phải nhân râu, hai bên loạn đả dần vào hồi kết. Nhân râu bình tĩnh kéo căng một đoạn dây giống, dùng lưỡi có mực vẽ thấm ướt sợi dây, sau đó lấy đà đạp lên bàn nước, rồi từ trên chụp xuống, lấy dây quấn quanh cổ con quái, siết thật mạnh. Chỉ nghe tiếng ọc ọc phát ra, cái đuôi nó quẩy tung cái bàn thờ, làm lửa đèn dầu đổ xuống, trớt ngay chân ông Nhân. Vị lão tướng hất bàn chân, lửa bay tới ngay trước mặt chính lụi, sẵn mực trong miệng phun ra cho bằng hết. Lửa phừng cháy lên dữ dội, thiêu đốt cái đầu con quái. Nhân râu kéo giải màn trong buồng quấn đầu nó lại, rồi lấy thước đập mạnh. Tiếng vang lên như chài gõ vào đá núi, dội lại mấy lần. Chính lụi dãy lên mấy cái, rồi gục xuống bất động đi. Hồi lâu mới biết đã chết. Anh em thợ mở cửa chạy ùa vô coi, ai cũng tung hô nhân trâu như thánh sống. Ông Mẫn chỉ vào hai cái xác cho hỏi: rốt cuộc là chuyện gì vậy thầy? Hiện tại chưa biết là kẻ nào đứng sau, nhưng mà thằng này có thể dính bùa tà lưng mà chết rồi. Cậu này treo cổ chết mà. Cái này nó đâu có đương không mà treo. Cũng không phải là ma thần vọng gì bắt mạng nó, mà là có kẻ bỏ bùa nó treo cổ đầu kẹo. Có thể nó gặp ác mộng kinh khủng trước khi chết nè. Vậy bây giờ làm sao hả thầy? Ông Nhân suy nghĩ hồi lâu, đoạn lấy từ túi đồ nghề ra một xấp giấy vàng ốm. Thực ra là loại giấy mà các thợ mộc dùng để vẽ các họa tiết, hoa văn, gọi là vẽ đồ án trang trí. Sau đó dán giấy lên khúc gỗ, rồi đục theo đường nét đã vẽ. Nhân râu lấy tay không pha mực với màu, sau đó chăn thước gạch mấy đường. Lát sau thì đã được rất nhiều mảnh giấy, có những đường mực hình vuông và tam giác. Ông nói: "Hôm anh em, bây giờ mới đầu giờ tí, đêm còn rất dài. Đêm nay anh em tuyệt đối không được ra ngoài. Dán những cái lá bùa này ở cửa rồi đi vô phòng. Nhớ là không được ra ngoài, dù là có nghe thấy cái gì đi chăng nữa. Khi trời sáng tôi sẽ đi kêu từng người." Nhân râu phát cho toàn bộ, nhắc đi nhắc lại như vậy. Còn về hai cái xác này thì ông ta nói cứ để đó, sáng mai mới được chôn cất. Xong xuôi, Nhân râu cũng như những người khác quay trở về láng. Riêng phần đồng thì được trối lại để ở góc láng, vì anh ta là nghi phạm hàng đầu trong chuyện này. Dọc đường về, đồng hết sức mất bình tĩnh, cứ la hét rằng ông Mẫn thực ra đã chết, những thứ trong kia nãy giờ chỉ là ảo giác mà thôi. Mọi người quay về đóng chặt cửa, không gian trở lại sự im ắng chết chóc, ngay cả tiếng ếch nhái kêu cũng không còn nghe được. Trong cảnh đèn đuốc tối ôm đó, mọi người cũng chìm vào giấc ngủ sau một hồi trằn trọc. Tầm giữa giờ Sửu, trong láng là 21 con người nằm im thinh thích. Có một người lay động, rồi ngóc dậy cái đầu bù xù, vươn lên như một con trắng, ngút ngoắt bò trên mái như người không xương mà đi ra ngoài. Khu đất đang xây cất lúc này dĩ nhiên đâu có ai trông coi, sương khói bay lạ lạ sát đất. Có thứ gì đó cử động chậm chậm tiến vào trong này, ngay chỗ cây cột cái mới bắt một cây gỗ ngang. Người này cõng theo một người khác. Thứ trên vai được ném xuống chính là cái xác của Út Lát. Người kia phủi tay, rồi lấy ra mấy tấm bùa vàng có quấn tóc người, nhét vào xác nạn nhân xấu số, treo anh ta lên, rồi đốt đèn cầy bên dưới chân, làm nghi lễ gì đó. Đột nhiên nghe tiếng động, người kia giật mình nhìn giáo giác, nhưng không thấy gì cả. Quay đầu lại định thắp nhang, thì trước mặt không phải là ngôi nhà đang cất nữa, mà chính là gian nhà chính, ngay cái hàng ba mà đồng bò lết lúc nãy. Người bí ẩn kêu không ra tiếng, quay ra sau định bỏ chạy, nhưng ở sau lưng lại là cái hàng ba. Hai bên trái phải, trước sau đều là hàng ba, quay hướng nào cũng không thoát được. Người kia bước qua ngạch cửa thì lại thành bước ra sân. Cảnh vật đổi thay xoành xoạch đến chóng mặt. Người đó thì thầm: mẹ nó, Đỗ Bằng Tử thật sao? Lúc này có một giọng nói trong trẻo vang lên, không đoán được trai gái. Không ngờ rằng chỉ vì tà thuật, vì trường sinh bất lão trong ảo tưởng mà con người ta có thể ác độc đến mức này. Ai đó? Ta cũng như các ngươi, hỏi ta là ai? Vậy tại sao không tự giới thiệu về mình đi? Liên quan gì? Tại với người liên quan cái gì chứ? Đúng là làm việc ác thì không dám nhớ nhiều. Hay để ta nhắc lại một chút cho ngươi nhớ vậy. Trương Mẫn. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Đồ Án Lỗ Băng, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.